Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 827, rốt cuộc đã đến. Hơn 10 ngày về sau, Đại Địa Thánh Điện Phù Văn Thuyền tiến vào vùng biển vô tận, cũng xâm nhập rất sâu. Có Gray vị này quy tắc cường giả phát ra quy tắc khí tức chấn nhiếp. Quy tắc dưới huyết thú tự nhiên là không dám tập kích Phù Văn Thuyền. Mà khu vực bên ngoài quy tắc huyết thú không phải tốt như vậy gặp được. Phù Văn Thuyền thông suốt địa tại huyết thú hoành hành vùng biển vô tận xuyên qua. Nếu không phải rõ ràng có thể nhìn thấy một cái lại một cái xa xa tránh lui ra cường đại huyết thú. Chỉ sợ muốn coi là vùng biển vô tận chi danh nói quá sự thật. Tất nhiên, vùng biển vô tận nguy hiểm không chỉ là các loại cường đại huyết thú. Đồng dạng còn bao gồm các loại thiên tai, có to lớn nước biển vòng xoáy, tràn ngập cường đại lực hấp dẫn, muốn đem hết thảy hút vào vòng xoáy bên trong. Gray liền từng nhìn thấy một cái tai cấp chim thú từ không trung bay qua, bị hút vào nước biển vòng xoáy bên trong về sau, rốt cuộc không có thể từ đó xông ra, có quay cuồng vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét sóng lớn. Tựa như nguy nga cự sơn, cực kỳ hùng vĩ, mang theo cường đại lực trùng kích, một đường hướng phía trước đánh tới. Thỉnh thoảng có các loại né tránh không kịp chim thú bị sóng lớn thôn phệ. Thậm chí liền hòn đảo đều không ngoại lệ. Còn có to lớn trong biển bão, nước biển bị cuốn đến phóng hướng thiên không. Huyết thú bị hút vào trong đó trở nên phấn thân toái cốt, hóa thành một bãi màu đỏ huyết vụ. Liền Phù Văn Thuyền cũng bị hút lại. Cuối cùng vẫn là Gray ra tay, lấy quy tắc cấp chiến lực cường hãn, cưỡng ép đem bão đánh tan, mới tránh khỏi Phù Văn Thuyền bị cuốn vào trong đó xoắn nát. Ngày này, trời trong gió nhẹ, thời tiết biến ảo chập chờn, trong biển khó được bình tĩnh. To lớn mặt biển tựa như là một mặt to lớn tấm gương, cực kỳ bình địa chỉnh. Phù Văn Thuyền trong, Gray ngay tại lĩnh hội quy tắc. Hắn lựa chọn lĩnh hội loại thứ ba quy tắc là khôi lỗi quy tắc. Khôi lỗi quy tắc, khống thi năng lực dung hợp u linh năng lực, siêu ký ức năng lực, khôi lỗi năng lực, tự lành năng lực hình thành quy tắc năng lực, là Gray trưởng thành thành lập qua vô số công huân quy tắc. Gray trưởng thành đến nay, này đối Gray trợ giúp siêu việt ba loại khác quy tắc, bất quá chiến lực có thể so với quy tắc sau. Gray đã rất ít sử dụng loại năng lực này tác chiến. Càng nhiều hơn chính là đem loại năng lực này là một loại phụ trợ thủ đoạn. Thật sự là bởi vì quy tắc cấp khác, khôi lỗi rất khó có thể thu hoạch được, mà quy tắc dưới, khôi lỗi đã không cách nào trở thành chiến lực của hắn. Lần này tiến vào vùng biển vô tận, xem xét địa mạch quả tình huống là một cái phương diện. Một phương diện khác, Gray dự định săn giết mấy con cường lực quy tắc huyết thú, tăng cường khôi lỗi quy tắc năng lực chiến lực. Oanh, Phù Văn Thuyền cách đó không xa, bỗng nhiên, một vị khôi ngô trung niên theo trong biển vọt ra khỏi mặt nước. Chính là Đại Địa Thánh Điện Thánh Giả Walter. Vừa xuất hiện, liền lăng không một quyền đánh phía Phù Văn Thuyền. Mắt trần có thể thấy kinh khủng chấn động sóng biển càn quét hướng Phù Văn Thuyền. Cùng khôi ngô lão giả Simon lấy chấn chi quy tắc oanh ra chấn động sóng rất giống, bất quá uy lực lại mạnh hơn, nhan sắc cũng hoàn toàn khác biệt. Khôi ngô lão giả Simon oanh ra công kích vẻn vẹn có thể làm cho không gian giống vải vóc đồng dạng run run, nhưng Đại Địa Thánh Điện Thánh Giả Walter công kích lại là làm không gian hoàn toàn bị xé nát, xuất hiện đại lượng khe hở, mà sóng xung kích nhan sắc cũng từ trước đó hơi mờ như là không khí bị đè ép hình thành vết tích, hóa thành thuần túy màu đen, trong đó có thể cảm giác được một loại cực độ khí tức âm xâm. Cái này cũng chưa hết, hiu, hiu, hiu, một phương hướng khác, đồng dạng có một người xuất hiện. đây là một vị người mặc màu bạc giáp lưới nam tử. Đối phương vừa xuất hiện, liền có lít nhà lít nhít màu bạc xiềng xích theo giữa hư không xuyên thủng mà ra. Thẳng tắp tựa như tiêu thương, theo mấy cái phương hướng, hướng về phù văn thuyền xuyên tới. Hư không tại này một cái lại một cây thẳng tắp màu bạc xiềng xích dưới. Xuất hiện đạo đạo tỉ mỉ vết nứt không gian. Ô ô, hai loại kinh khủng công kích, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Theo hai cái phương hướng càn quét hướng phù văn thuyền, không khí kịch liệt rung chuyển. Trong nháy mắt, nguyên bản gió êm sóng lặng biển cả, đột nhiên gió lớn tứ ngược, nước biển khuấy động, sát cơ nổi lên bốn phía. Phù văn thuyền liền tựa như là gió lớn mưa to ở trong một chiếc thuyền đơn độc. Mắt thấy sau một khắc liền muốn thuyền hủy người vong, nhưng ngay tại sau một khắc, ông một trận không gian ba động tràn ngập ra. Theo trận này không gian ba động tràn ngập, mang theo âm u khí tức kinh khủng chấn động bỗng nhiên biến mất. Mà phía sau hướng rẽ ngang, thế mà hướng tập ra chấn động đại địa thánh điện thánh giả Walter đánh tới. Mà kia đại lượng màu bạc xiềng xích, đồng dạng là bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đồng dạng là phương hướng nhất truyền. Cùng nhau hướng màu bạc xiềng xích người thao túng người mặc màu bạc giáp lưới nam tử đánh tới. Bạch, phù văn thuyền trong, ngay tại lĩnh hội quy tắc Grey con mắt bỗng nhiên mở ra. Theo trong mắt của hắn, phảng phất có hai đạo duệ quang lộ ra, xuyên thủng phù văn thuyền. Thấy được phù văn thuyền bên ngoài, rốt cuộc đã đến, bất quá cũng đủ hung ác. Liền một điện chi chủ cũng có thể không chút do dự từ bỏ. Hướng một cái thánh cấp thế lực cưỡng đoạt địa mạch quà. Lại tự nhiên là nghĩ đến bị cái này thánh cấp thế lực quy tắc cường giả phục kích khả năng. Vì để tránh cho bị phục kích, hắn làm đại địa thánh điện điện chủ giả bóp hộ tống cùng nhau đi tới. Nhưng vẫn là xem thường đại địa thánh điện tàn nhẫn. Liền một điện chi chủ đều có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Căn bản không để ý đối phương chết sống. Siêu, bước ra một bước Grey xuất hiện ở phù văn thuyền bên ngoài. Thấy được tập kích hai người, một cái khôi ngô trung niên cùng một người mặc giáp lưới nam tử. Hai người lúc này đang bị chính mình công kích khóa chặt. Bất quá làm năng lực người sử dụng. Hai người tại ứng phó chính mình công kích lúc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Khôi ngô trung niên đấm ra một quyền, đồng dạng chấn động lan tràn, sau đó cùng đánh tới chấn động trùng điệp lại với nhau. Trong khoảnh khắc, hai loại chấn động toàn bộ biến mất, hắn liền quần áo trên người đều không có thổi loạn. Người mặc khóa móng tay nam tử đứng tại chỗ căn bản không có động. Hương hắn kéo dài màu bạc xiềng xích lại là tại định tới gần hắn thời điểm đột nhiên dừng lại lan. Tràn, hai cái quy tắc cường giả, xem ra vì giết ta, cũng là hạ một ít vốn gốc. Rượt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đại địa thánh điện tự nhiên không có khả năng có hai vị quy tắc cường giả. Trong đó một vị, tất nhiên là mời đến giúp đỡ. Quy tắc cường giả như thế nào tốt như vậy mời được? Vì mời được vị này quy tắc cường giả, đại địa thánh điện quy tắc cường giả tất nhiên là bỏ ra giá cả to lớn. Nói không chừng liền trở về sau chưa thành thục địa mạch quả làm đại giới. Quả nhiên rất trẻ trung, đánh lén bị ngăn lại, đại địa thánh điện thánh giả Walter cùng người mặc giáp lưới nam tử cũng không có lập tức ra tay. Ánh mắt đều là đánh giá hướng Grey, bọn họ có thể cảm giác được Grey tuổi trẻ, không chỉ là bề ngoài tuổi trẻ, thân thể đồng dạng cực kỳ trẻ tuổi, đối phương khí tức tràn ngập sức sống, dạng này sức sống chỉ có tại người trẻ tuổi trên người mới có thể cảm nhận được. Đối phương tuổi tác hẳn là sẽ không vượt qua 100 tuổi, thậm chí khả năng liền 50 tuổi đều không có đến. Có một ít phiền phức, nắm giữ cư nhiên là không gian quy tắc, tựa hồ có thể chuyển rời công kích. Cảm giác được bao phủ tại phù văn thuyền không gian chung quanh ba động. Khôi ngô trung niên hơi nhíu mày nói, hoàn toàn chính xác có một ít phiền phức. Bất quá phá giải loại này quỷ dị năng lực ta am hiểu nhất. Giao cho ta đi, người mặc giáp lưới nam tử tự tin nói. Sau đó liền gặp, một đạo lại một đạo màu bạc xiềng xích theo giữa hư không xuất hiện. Hướng về Gray thẳng tắp xuyên tới. Bất quá, khi tiến vào không gian mê cung phạm vi sau, lập tức bị truyền tống rời xa. Nhưng người mặc giáp lưới nam tử đã sớm chuẩn bị. Màu bạc xiềng xích phương hướng nhất chuyển, lần nữa hướng không gian mê cung bên trong xuyên tới. Rất nhanh, không gian mê cung bên trong đã tràn đầy một cái lại một cây răng khắp nơi màu bạc xiềng xích. Bỗng nhiên, những này màu bạc xiềng xích bên trên toàn bộ bắt đầu nở rộ ngân sắc quang mang. Sau đó, hết thảy không gian điểm truyền tống thế mà trong nháy mắt đồng thời sụp đổ. Tiếp theo, đại lượng màu bạc xiềng xích, phảng phất sớm đã đang chờ đợi giờ khắc này, theo từng cái phương hướng, cùng nhau tập kích hướng Gray, phong tỏa Gray hết thảy không gian tránh né. Trong nháy mắt, Gray lâm vào trùng vây. Đột nhiên, quá mức đột nhiên, hết thảy không gian điểm truyền tống thế mà trong nháy mắt phá diệt, làm thiên nhiên bảo hộ không gian mê cung trong nháy mắt biến mất. Hiu, hiu, hiu, Gray chỗ bị màu bạc xiềng xích hoàn toàn bao trùm. Màu bạc xiềng xích tại Gray vị trí qua lại xuyên thủng, cũng dây dưa cùng nhau đứng lên, hình thành một cái đường kính đạt tới 10 mét màu bạc quả cầu kim loại. Chết rồi, nhìn thấy Gray không kịp chạy trốn bị màu bạc xiềng xích hoàn toàn bao khỏa. Đại địa thánh điện thánh giả Walter trên mặt lộ ra nét mừng. Bất quá người mặc giáp lưới nam tử lại là khẽ lắc đầu. Làm hắn chạy trốn, hắn hẳn là sẽ thuấn di. Màu bạc xiềng xích liền người mặc giáp lưới tay của nam tử chân. Có hay không tập bên trong mục tiêu? Tại công kích rơi xuống một nháy mắt kia hắn cũng đã cảm giác được. Hắn vô cùng khẳng định, màu bạc quả cầu kim loại ở trong cũng không có đối phương. Đối phương tuyệt đối đã chạy trốn. Hai người ánh mắt đánh giá hướng bốn phía, rất nhanh tại bên ngoài mấy dặm phát hiện Gray thân ảnh. Mái tóc màu đen, không có chút nào bị thương, liền quần áo trên người đều không có tổn hại. Xảy ra chuyện gì? Lấy màu bạc xiềng xích uy lực cũng không đủ để phá hư không gian điểm truyền tống mới đúng. Nhìn qua cái chút đem chính mình vây khốn màu bạc quả cầu kim loại, Gray hơi nhíu mày. Nếu vừa rồi ở vào vây quanh ở trong chính là một vị sẽ không thuấn di uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, lớn nhất có thể là bị lít nha lít nhít màu bạc xiềng xích xuyên thủng mà chết. Cũng may hắn có được thuấn di, cho dù công kích của đối phương đã đem hết thảy trốn tránh không gian hoàn toàn phong tỏa, hắn cũng có thể không nhìn loại này phong tỏa thuấn di chạy ra. Bất quá đối phương phá hư không gian mê cung thủ đoạn lại là làm hắn rất là giật mình. Tựa như là đặc biệt khắc chế không gian mê cung mà sinh năng lực. Gray càng phát ra cảm nhận được quy tắc cấp độ năng lực đặc điểm khắc chế lẫn nhau. Không có bất kỳ cái gì năng lực có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Kiểu gì cũng sẽ tồn tại tới tương khắc chế năng lực. Không gian mê cung mặc dù ngay cả công kích đều có thể chuyển rời, để cho chính mình ở vào an toàn khu vực, nhưng cũng là tồn tại khắc chế năng lực, như Koro thánh giả huyễn ảnh không gian, như người mặc giáp lưới nam tử vừa rồi sử dụng năng lực. Màu bạc xiềng xích nở rộ ngân sắc quang mang trong nháy mắt. Hết thảy không gian điểm truyền tống liền như là nhận lấy một loại nào đó can thiệp. Toàn bộ theo căn nguyên thượng tan rã, không phải là Wayne Gray không có nghĩ lại cơ hội. Đại địa thánh điện thánh giả Walter đã giết tới, lăng không một quyền đánh phía Gray, đen nhánh, phát ra âm lãnh khí tức chấn động sóng, nương theo đạo đạo vết nứt không gian đánh úp về phía Gray. Đây là chấn chi quy tắc, hắc ám quy tắc dung hợp mà thành hỗn hợp quy tắc năng lực. Hai loại vốn dĩ cũng đã vô cùng lực phá hoại quy tắc năng lực dung hợp.